Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 622, chương 622, khúc túy rượu đạo. Nhân sinh khoái ý nhất là cái gì? Vấn đề này mỗi người đều có thể cho ra khác biệt đáp án. Nhưng là đáp án này tất nhiên là người kia đáy lòng nhất dục vọng mãnh liệt. Mà khúc túy lớn nhất dục vọng chính là rượu. Hắn hưởng thụ rượu dịch vào cổ họng lúc thoải mái, say đắm ở rượu dịch mang đến mông lung mỹ, mê say một khắc này suy nghĩ cùng tầm mắt đều mơ hồ rồi. Tựa hồ trừ rồi vui sướng lại không vật khác, rượu có thể mang đến chỗ tốt, cũng có thể mang đến rất nhiều chỗ xấu, nhưng là có một điểm là không đổi. Trong lòng thần mê say một khắc này, uống say người tất nhiên sẽ ném xuống thân trên gánh vác tất cả gánh vác. Trở thành chân chính chính mình. Đây là một loại cảm xúc trên phóng thích. Tại dạng này trạng thái dưới. Thiện ác vô thường. Cho nên từ xưa đến nay đối với rượu tranh luận không có đình chỉ qua. Có người nói đó là cái hỏng đồ vật. Khiến người sa đọa. Về sau có rồi say sau lầm chuyện mà nói. Nhưng cũng có người nói đó là cái tốt đồ vật. Những cái kia cổ văn người mặc khách, phần lớn là ở mê say bên trong múa bút lưu lại thiên cổ câu hay. Bắt nguồn xa, cho lịch sử văn hóa thêm lên rồi một trang nổi bật. Nhưng mà vô luận là nhất túy giải thiên sầu, hoặc là rượu vào khổ tâm sầu càng sầu. Tốt hay xấu phân chia từ trước tới giờ không là một người quan điểm có thể quyết định. Mà xem như khúc gia hậu nhân, khúc túy. Cũng có được chính mình quan điểm. Vậy liền là cái khác người quan điểm đều là cái rắm. Hắn uống rượu chỉ có một cái rất đơn giản nguyên nhân. Dễ uống, về phần những cái kia say rượu lầm chuyện. Hoặc là say rượu linh cảm tóe phát tình huống ở khúc túy xem ra chỉ có một nguyên nhân. Uống ngon chưa đủ nhiều. Làm thành một cái thâm niên tửu quỷ. Lâu dài ở vào mê say trạng thái. Cho nên hắn biết rõ, chân chính uống say người là cái dạng gì, cái trạng thái này dưới, cái gì say nằm xa trường, hoặc là trong lúc say treo đèn, hoặc là nâng cốc hỏi trời xanh loại hình, hết thảy đều là mây trôi. Một khắc này đầu óc bên trong nghĩ pháp hội trở nên rất đơn thuần. Ta là ai? Ta mẹ nó ở đâu? Này ở khúc túy xem ra mới thật sự là say. Quấy nhiễu không đến người khác, lại càng không có tuế phát linh cảm. Về phần cho, rượu, tăng thêm bất kỳ tốt hay xấu định nghĩa. Ở hắn xem ra đều không có chút ý nghĩa nào. Những người kia không phải uống rượu, thuần túy là lấy uống rượu làm dẫn, đi đạt tới trong lòng mục đích mà thôi. Bàn rượu trên vì lợi mà uống, quán bar ồn ào bên trong vì muốn mà uống đợi một chút. Này ở khúc túy xem ra, đều mẹ nó là đối rượu đùa nghịch lưu manh, mà khúc túy chính là như thế một cái chân chính yêu quý uống rượu người. Hắn từ nhỏ tiếp xúc rượu, lần thứ nhất uống rượu là uống trộm rồi phụ thân vạc rượu bên trong rượu mới. Đó là hắn lần thứ nhất uống say, vì thế nằm ngáy o o đến rồi đêm khuya, thậm chí quên đi rồi đến trường. Dọa đến cha mẹ cùng lão sư tìm rồi hắn nguyên cả ngày. Đó cũng là hắn lần thứ nhất bởi vì rượu mà bị đánh. Nhưng nếm đến rồi rượu bên trong tư vị, khúc túy liền không buông được. Sau đó thường thường kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi uống trộm phụ thân thậm chí cái khác trưởng bối rượu. Cho nên hắn từ nhỏ đối rượu khái niệm liền rất đơn thuần. Chỉ là dễ uống, muốn uống mà thôi. Đến rồi hiện tại, cái này khái niệm vẫn như cũ là khúc túy đối với rượu nhất trực quan định nghĩa. Mà hắn chịu khổ 3 năm ủ chế, tiên tuyền rượu. Trong lúc này không uống rượu, cũng chính là vì uống trên chưa bao giờ uống qua. Bị khúc ra một mạch xưng là mặt pháp thời đại sau uống ngon nhất, rượu, mà thôi. Cho nên hắn uống rượu không vì lợi, không vì tên. Càng không vì cái khác, uống đơn giản, uống vui sướng, chỉ là hiện tại, nhìn qua nung đỏ nồi sát. Khúc Túy hai mắt vô thần, cảm giác thân thể bị móc sạch rồi. Loại cảm giác này liền phảng phất ngươi là một vị người thu thập, đang thu thập một cái hiếm thấy chân bảo không trọn vẹn bộ kiện thời điểm. Thịt đau tiêu tốn rất nhiều tiền bạc đi bốn phía thu mua. Vì nó hao tốn rồi to lớn tinh lực, coi như ở chân bảo mảnh vỡ tập hợp đủ thời điểm. Lắm mất rồi, loại kia đau lòng, không cách nào nói rõ, lại đủ để khiến người ngạt thở. Chí ít giờ phút này Khúc Túy chính là loại cảm giác này. Giờ phút này hít thở đều trở nên khó khăn, mềm oạt nằm ở trên đất, muốn tự tử đều có rồi. Tiên Tuyền a, Tiên Tuyền, ta trông mong rồi ngươi 3 năm, nhưng ngươi làm sao lại không có đâu? Ta lòng tốt đau a. Nhìn qua nồi sát, Khúc Túy như một đứa trẻ đồng dạng lầm bầm, phảng phất mất đi rồi yêu mến nhất đồ chơi. Trên thực tế hắn sớm ở 20 năm trước thì có qua tự mình ủ chế một bình Tiên Tuyền rượu, ý nghĩ. Chỉ là kia thời điểm giữ vững được không đến 1 tháng. Hắn liền nhịn không được uống rượu, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Về sau đứt quãng hắn lại nếm thử rồi mấy lần, kết quả đều lấy thất bại chấm dứt. Nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn quá mức ngốc rượu. Đối với Khúc Túy tới nói, cơm nhưng một ngày không ăn, rượu không thể một ngày không uống. Sự thực trên hắn chính là làm như vậy, bởi vì hắn cất chế rượu dịch nội dinh dưỡng phong phú. Cho nên dù là không ăn uống, hắn thân thể cũng sẽ không có bất kỳ không ổn nào. Ngược lại dựa vào lấy thủ pháp đặc biệt ủ chế rượu dịch tưới nhuần, thân thể cường tráng vẫn như cũ, cũng liền ở 3 năm này giữa. Vì rồi ủ chế Tiên Tuyền rượu, Khúc Túy khắc chế chính mình uống rượu hành vi. Dựa vào ở trong núi ngắt lấy giá quả đỡ đói, ngẫu nhiên xuống núi hiện đại đô thị tốt ăn một bữa tốt. Mà ở 3 năm trước đây, Khúc Túy đều là đem rượu đem cơm đến dùng ăn. Cho nên đối với Khúc Túy tới nói, ủ chế Tiên Tuyền rượu 3 năm này, xem như bỏ ra nghị lực lớn. Càng nghĩ càng đau lòng, Khúc Túy run rẩy bò dậy thân, tập tễnh bước chân đi đến rồi một bên, từ đầy đất hồ lô rượu bên trong cầm lên rồi một cái, lay động rồi 2 lần, xác định nội bộ có say rượu, liền nhổ hết cái nắp, liền hướng trong miệng rót rồi một miệng lớn. Rượu dịch vào cổ họng, Khúc Túy thân thể rốt cục không còn bởi vì thương tâm mà run rẩy. Trong cơ thể còn chưa tiêu lui chánh choáng theo lấy rượu mới rót vào mà lần nữa bắn ra dài. Tầm mắt tại thời khắc này dần dần trở nên mông lung. Hắn ủ chế rượu, không gát, lại say lòng người. Dù là Khúc Túy như vậy tố chất thân thể, rót vào mấy ngụm sau cũng có chút không chịu nổi, lảo đảo 2 bước sau trùng điệp ngã ở rồi đất trên. Phiền não tiêu lui, phiền não tiêu lui, thì thào bên trong mí mắt trở nên nặng nề. Ở men say mông lung dưới, Khúc Túy dần dần quên đi rồi thời khắc này phiền não. Rượu vào khổ tâm, hóa thành tương tư lệ. Về phần tưởng niệm là ai? Tiên Tuyền rượu, một lát sau trong động liền tiếng ngáy như sấm. Mới thức tỉnh không bao lâu, Khúc Túy liền lần nữa tiến vào rồi giấc mộng bên trong. Mộng bên trong hắn uống đến rồi Tiên Tuyền rượu, càng thưởng thức được rồi vô số lão tổ tông ủ chế linh khí rượu. Một khắc này hắn cảm thấy thật nhanh vui, tiếc nuối duy nhất chính là những rượu này có vẻ như không có cái gì vị đạo. Chỉ chớp mắt đi đến rồi ngày thứ 2, sau khi tỉnh dậy Khúc Túy lần nữa sa vào đến rồi mộng bức trạng thái. Đập đi rồi 2 lần miệng sau, Khúc Túy phát ra rồi triết học 3 hỏi. Ta là ai? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào? À, nơi này có cái hồ lô. Thoạt nhìn tốt quen mắt. Khúc Túy say không còn biết gì, vô hạn tuần hoàn pháp tắc tại lúc này mở ra. Không qua đi di chứng chính là đối thời gian tư tưởng sẽ trở nên 10 phần mơ hồ. Lần nữa khi tỉnh lại, lại là một ngày đi qua rồi. Sau khi tỉnh lại mộng bức bên trong, Khúc Túy vốn định lần nữa nắm lên trước người hồ lô rượu. Lúc này một đôi tay duỗi đến, đem hắn trước mặt hồ lô rượu cho xách đi rồi. Lập tức Khúc Túy liền cảm giác đầu bị đập rồi một chút. Một luồng thông suốt nội tâm ý lạnh từ thiên linh đóng tản mát đến quanh thân, để hắn nhịn không được sợ run cả người. Trong cơ thể chánh choáng lập tức biến mất hơn phân nửa. Ánh mắt khôi phục thanh minh một khắc này, Khúc Túy phát hiện trước chân đứng lấy một vị mặt mũi hiền lành tóc trắng nam tử. Người này toàn thân đều lộ ra một luồng xuất trần khí, tựa như nhân tiên, không khỏi để hắn nhìn ngây người. Theo lấy ý thức dần dần khôi phục, Khúc Túy bỗng nhiên nhớ lại người này là ai rồi. Gió Tuyết đỉnh núi, Quỷ Vận Tông ẩn thế chân nhân, Thất Danh, người này hắn cũng coi là quen thuộc. Từng là hắn đã xuống mồ phụ thân tại thế lúc bạn tốt một trong Thất Trưởng Môn, là ngươi sao? Nghĩ đến nơi này, Thất Danh nhỏ giọng thử thăm dò hỏi thăm nói. Đúng vậy, Thất Danh cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, nghe được Thất Danh trả lời, Khúc Túy lộ ra rồi quả là thế thần sắc. Trên thực tế bọn họ lần trước gặp mặt đi qua bao lâu, Khúc Túy sớm đã quên đi rồi, nhưng tối thiểu nhất cũng có hơn 10 năm. Nhưng là ở Khúc Túy giờ phút này xem ra, vị này Quỷ Vận Tông trưởng môn dung mạo dù là đi qua nhiều năm như vậy đều không có chút nào biến hóa, xác thực làm hắn cảm thấy thần kỳ. Thất Trưởng Môn, ngài tìm ta có chuyện sao? Nghe đồn ngài không phải ở núi Tuyết Chi Đỉnh, không tỉnh được tu luyện chân lý liền không xuất thế sao? Thất Danh nghe nói, cũng không trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói, từ biệt hơn 20 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lần này tìm tới cửa là bởi vì ta có muốn chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Khúc Túy nghe nói, càng mộng rồi, ngài muốn tìm ta hỗ trợ. Nghiêm túc, Khúc Túy đối với chính mình bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ. Trừ rồi cất rượu kỹ thuật sau, hoàn toàn là không còn gì khác. Càng không đồng dạng có thể cùng trước mắt vị này, chân nhân, so sánh. Cho nên không hiểu rõ thật người vì sao phải tìm trên chính mình. Thất Danh nghe nói, cười lấy gật rồi lấy đầu. Là như thế này, gần nhất sắp sẽ tổ chức một giới cất rượu giải thi đấu. Trong đó phần thưởng đối với ta tu luyện có sự giúp đỡ to lớn. Cho nên ta muốn mời ngươi rời núi trợ ta một chút sức lực. Đoạt xuống cái này quán quân, ta biết rõ ngươi có thực lực này. Cất rượu giải thi đấu, chúng ta tu luyện giới cái gì thời điểm có này đồ vật rồi? Khúc Túy lộ ra rất là kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được chính mình đúng không đúng ngủ quá lâu rồi. Cho ngủ hồ đồ rồi, làm thành cất rượu thế gia. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì cất rượu giải thi đấu. Bởi vì ở tu luyện giới bên trong trừ bọn họ Khúc gia có tư cách tổ chức loại này thi đấu bên ngoài, cái khác cũng không xứng, mà tu luyện giới cũng chỉ có bọn họ Khúc gia là cất rượu thế gia. Dường như là nhìn ra rồi Khúc Túy nghi hoặc, Thất Danh lúc này mở miệng giải thích bắt đầu. Ở Thất Danh giải thích thời điểm, Khúc Túy vừa mới bắt đầu còn nghe được rất chân thành. Nhưng ngay sau đó hắn liền mắt trợn tròn rồi. Chinh chiến, trò chơi, trong trò chơi cất rượu tranh tài. Nghe xong Thất Danh giảng thuật sau, Khúc Túy nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm nói, Thất Trưởng Môn ngài đều tuổi đã cao, ta cũng không nhỏ, liền cũng đừng cùng ta nói giỡn, ta hiện tại tâm tình không tốt, cười không nổi. Khúc Túy phản ứng kỳ thực sớm đã ở Thất Danh dự liệu bên trong, thế là hắn lúc này mở miệng nói, lại giải thích nhiều đều không như tự mình nếm thử, đi. Ta mời ngươi uống rượu ngon đi. Nghe được, rượu ngon, hai chữ. Cảm xúc xa xút Khúc Túy bỗng nhiên hưng phấn lên. Thất Trưởng Môn, ngươi nói thật, là cái gì tốt rượu? Mộc Linh rượu, đây là gì rượu? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Khúc Túy ngạc nhiên, trong trò chơi rượu ngon. Thất Trưởng Môn, ta còn có chuyện, liền không đi rồi. Nghe nói là trong trò chơi rượu. Khúc Túy nhiệt tình rút đi, bỗng cảm giác tẻ nhạt vô vị. Ở hắn xem ra, chính mình cũng hơn 90 tuổi người rồi, còn chơi cái gì trò chơi? Quả thực ngây thơ, mà lại hắn phi thường nghĩ không rõ ràng. Có lấy kiên định tu đạo tín niệm thất danh tại sao lại đi chơi phàm tục bên trong trò chơi? Sợ không phải tu luyện tẩu hỏa nhập ma a. Nghĩ đến nơi này, Khúc Túy hướng thất danh ném thương hại ánh mắt. Khúc Túy, ngươi nếu tin ta, liền đi theo ta một chuyến. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi là thợ nấu rượu, nơi đó phi thường thích hợp ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi cất rượu tạo nghệ tất nhiên sẽ ở kia rực rỡ hào quang. Nhìn qua hứng thú nhàn nhạt Khúc Túy, thất danh nhịn không được lại lần nữa thuyết phục nói. Nghe thất danh nói mình là thợ nấu rượu, Khúc Túy nhịn không được mắt nhìn một bên nồi sát, biểu lộ lập tức trở nên sinh không thể luyến. Ta chính là cái say rượu sư, không phải cái gì thợ nấu rượu, không xứng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.